Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1535, Đồ Long. Hống, ngẩng cao rồng lánh thanh bên trong, Bích Lân Long Vương chân thân cái kia dài đến hơn 100 mét đuôi rồng. Cao cao vung lên, nhanh như tia chớp đánh về Dịch Tuân Tiên Sơn, thần thông hiện ra chồng chất dãy núi bóng mờ. Dùng trời bình thường tiếng nổ lớn bên trong, Bích Lân Long Vương đuôi rồng trên vảy rồng tứ tán, tiên máu bắn tung tóe. Thế nhưng, Dịch Tuân Tiên Sơn thần thông biến thành dãy núi bóng mờ, nhưng là ầm ầm phá toái. Tình cảnh này đem Diệp Chân giật mình. Diệp thật không nghĩ tới, Bích Lân Long Vương chân thân bản thể uy năng dĩ nhiên kinh khủng như thế. Một đòn liền có thể phá tan sơn thần Dịch Tuân Tiên Sơn thần thông. Này long tộc thân thể, quả nhiên là long tộc mạnh nhất vũ khí. Một kích thành công, Bích Lân Long Vương lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Dài đến hơn 100 mét đuôi rồng, huyễn lên liên tiếp bóng mờ, hướng về Dịch Tuân đánh tới. Nếu ngươi muốn đương lão phu con đường, vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Hiển nhiên, đây là Bích Lân Long Vương rơi xuống tử thủ. Bất quá, Dịch Tuân bị nổ nát, chỉ là thần thông bóng mờ, không hề là chấn khí hoặc là linh bảo. Trên căn bản không ngại, lúc này đối mặt Bích Lân Long Vương hùng hổ dọa người thế tiến công, Dịch Tuân nhưng là không chút hoang mang. Từng đạo bóng roi vung ra, vô cùng dãy núi bóng mờ liền lần thứ hai đón lấy Bích Lân Long Vương đuôi rồng. Từng đạo dãy núi bóng mờ không ngừng mà ở đuôi rồng oanh kích hạ phá toái. Lại là từng đạo dãy núi bóng mờ tiến lên nghênh tiếp, lại bị nổ nát. Dịch Tuân bóng người bắt đầu không ngừng mà lùi về sau. Cùng một giây, trước đây một thằng ô ô yết yết Bích Ba Long giác âm thanh xoay mình trở nên thê thảm cực kỳ, thê thảm sừng rồng thanh bên trong, phía dưới nước biển xoay mình nhấc lên sóng dữ, từng cái nộ hải giao long xoay mình phóng lên trời, đánh về sơn thần Dịch Tuân. Thủ đoạn này một ra, lập tức liền đem sơn thần Dịch Tuân làm cho luống cuống tay chân. Địch thiếu hiệp, ngươi đi mau, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Toàn lực ứng phó, Dịch Tuân hướng về phía Diệp Chân giống lên một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Bích Lân Long Vương lập chỉ riêng tức giận. Cái kia từng cái từ mặt biển bay lên nộ hải giao long cùng hắn đuôi rồng thế tiến công, càng dữ dội hơn. Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau. Xác thực, hiện tại là hắn đào tẩu thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến lấy sơn thần Dịch Tuân thực lực, nên có thể cho Diệp Chân tranh thủ đến đào tẩu thời gian. Nếu Dịch Tuân nói hắn có phương pháp bảo vệ tính mạng, như vậy Diệp Chân lúc này thừa cơ đào tẩu, lương tâm trên cũng không có trở ngại. Thế nhưng, vấn đề là, Diệp Chân trốn sau khi đi đây, liền Dịch Tuân cùng Bích Lân Long Vương giao thủ công phu, Diệp Chân đã cân nhắc rất hơn nhiều. Đầu tiên, Bích Lân Long Vương có thể tìm tới nơi này đến giết Diệp Chân, vậy thì đại biểu Diệp Chân hóa thân địch khoát hải đã bị hắn nhìn thấu. Làm sao nhìn thấu? Diệp Chân không thời gian cân nhắc. Diệp Chân cân nhắc chính là hậu quả. Như là Diệp Chân ngày hôm nay đào tẩu, như vậy Bích Lân Long Vương nhất định sẽ đối với Độc Long Đảo khư thành phố ra tay, nhất định sẽ phá hủy Độc Long Đảo. Một khi bắt giữ Liêu Phi Bạch đám người, Diệp Chân đem cực kỳ bị động. Giờ khắc này, Diệp Chân là không kinh vui mừng, thậm chí có chút cảm tạ trước cái kia thái giám Lữ Nhượng. Nếu không là cái kia Lữ Nhượng thả lời hung ác, Diệp Chân căn bản không thể để Độc Long Đảo sớm chuẩn bị sẵn sàng, làm ra một có bất kỳ biến cố gì liền không tiếc bất cứ giá nào rút đi. Như vậy, giả như tối nay Bích Lân Long Vương ra tay với hắn đồng thời, cũng đối với Độc Long Đảo khư thành phố ra tay, Độc Long Đảo nhân thủ tổn thất, nên có thể giảm đến ít nhất. Liêu Phi Bạch bị bắt độ khả thi cũng sẽ nhỏ vô cùng. Thế nhưng, ngày hôm nay Bích Lân Long Vương có thể xuất hiện ở đây, liền đại diện cho hắn có tạm thời che đậy con trai của hắn Ngao Tranh không bị Diệp Chân thần hồn khống chế bí pháp. Một khi loại bí pháp này có thể nhiều lần triển khai, như vậy Diệp Chân sợ sẽ thật sự không dám hiện thân. Thậm chí, Diệp Chân Bắc Hải quận đất phong cũng đem đối mặt nguy cơ lớn lao. Đồ diệt toàn bộ Bắc Hải quận chuyện như vậy, Bích Lân Long Vương cũng không phải làm không được. Diệp Chân là tuyệt đối không muốn ý nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện. Xem ra, đến đánh cược một lần. Thần niệm hơi động, Diệp Chân liền cho đại nhĩ đóa ra lệnh. Một cái hô hấp chi sau, vô biên mây khói liền bao phủ toàn bộ thiên xà tiểu bầu trời. Động thủ, Diệp Chân trong bóng tối lệ quát một tiếng, cơ hồ là cùng một giây, vô hình sóng âm xoay mình ở Bích Lân Long Vương tai nói bên trong nổ tung, khiến cho Bích Lân Long Vương cái kia thạc ở đầu rồng run lên bần bật. Đao thanh hí dài lên, thế tiến công xoay mình một trận, Sơn Thần Dịch Tuân vui vẻ. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn thu được khó cơ hội thở lấy hơi. Hắn biết đây là địch khoát hải triển khai thần thông đang trợ giúp hắn. Liếc Diệp Chân một chút, lập tức nhân cơ hội này phát động điên cuồng phản kích. Không thể không nói, Long tộc thân thể quả nhiên cực kỳ cường hãn, dù cho là yếu ớt nhất tai nói, cũng không phải so với thường nhân, nhưng cũng là ở Bích Lân Long Vương đau tê chớp mắt. Một đường năm màu hồn quang phảng phất như chớp giật oanh vào Bích Lân Long Vương trán, khiến cho Bích Lân Long Vương cả người kịch liệt run lên. Lúc nãy ngưng tụ lại đến mấy chục điều vây công Dịch Tuân nộ hải giao long, đồng thời tán loạn, ầm ầm ầm, nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Một đường chu tà thần lôi xoay mình đánh về Bích Lân Long Vương trán. Thừa dịp A Sửu cùng Lăng Thiên Bích hai người hợp lực sáng tạo ra đến cơ hội, Diệp Chân liền thôi thúc vừa khôi phục đi ra một chút linh lực nổ ra chu tà thần lôi. Dù cho Bích Lân Long Vương vảy rồng lại thâm hậu, một cái chu tà lôi cũng làm cho Bích Lân Long Vương thân rồng không cách nào ức chế co giật lên. Theo tiếng phát sinh một tiếng thét kinh hoàng, Sơn Thần Dịch Tuân không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Bóng roi đồng thời, vô cùng dãy núi trồng ảnh lại như là làn sóng bình thường che ở Bích Lân Long Vương chân thân bản thể bên trên. Trong phút chốc, Bích Lân Long Vương xoay mình phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ thê lương gọi. Một con vội vàng nghênh đón vuốt rồng trong thời gian ngắn trở nên máu thịt be bét không nói. Trách lạc cũng sụp đổ một tảng lớn. Tiếp tục, Diệp Chân khóe miệng tràn đầy nanh chanh. Chu tà thần lôi từng đường đánh tới. Phía sau Lăng Thiên Bích cũng là không chút do dự đem một cái lại một cái ngũ sắc tiên thiên hồn quang oanh vào Bích Lân Long Vương chán. Sơn Thần Dịch Tuân càng là không chút nào nương tay. Một cái lại một cái dãy núi bóng mờ toàn hướng về Bích Lân Long Vương trên gáy bắt chuyện. Một cái kỳ dãy núi bóng mờ đập cho Bích Lân Long Vương mắt nổ đom đóm. Thảm tê liên tục, xương vỡ thanh vang lên liên miên, máu tươi ràn rụa. Sơn Thần Dịch Tuân công kích còn nói được, chỉ cần đầu hắn không nát, liền còn không đủ chống đỡ. Thế nhưng Lăng Thiên Bích một cái lại một cái ngũ sắc tiên thiên hồn quang oanh kích, để Bích Lân Long Vương căn bản hoãn bất quá một tia thần đến, thậm chí ngay cả linh lực đều không nhấc lên được đến. Chớ nói chi là Diệp Chân chu tà thần lôi, để hắn cả người co giật, không cách nào chống đối. Dịch lão, có từng tự tay đồ quá rồng? Diệp Chân đột nhiên cất cao giọng nói. Đồ quá, bất quá bực này vô hạn tiếp cận ngũ chảo chân long. Còn chưa đồ quá, Dịch Tuân cũng là cười dài đáp lại. Vậy hôm nay đồ một cái làm sao? Hay, cười dài một tiếng, cầm trong tay huyết ảnh trường đao ma soái phân thân bay ra. dài đến ngàn mét, ánh đao màu đỏ ngòm liền hướng Bích Lân Long Vương gáy chém xuống. Thừa dịp Bích Lân Long Vương không chút phản kháng tình huống, trường đao như điện, một sát na công phu, mà sói phân thân huyết ảnh trường đao liền bổ ra hơn trăm đao. Thê thảm cực kỳ, tiếng kêu rên bên trong, Bích Lân Long Vương đầu rồng từ thân rồng trên bay khỏi. Dòng máu màu vàng óng phảng phất núi lửa bình thường dâng lên mà ra. Nhìn cái kia màu vàng máu rồng, Diệp Chân con mắt xoay mình sáng ngời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.